Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Thiên Kiếm Tông mục đích, thác nước nửa ngày phía trên, bay vang rơi trần thế, từ ngọ hà ngọn nguồn, ở vào gầm kiếm sơn chủ phong, độ cao so với mặt biển 200 mét độ cao, một miệng bao quát 20 mét. Cao 15 mét hình bầu dục hang đá bên trong. Tô Phi cùng Mộc Giản tự độ cao so với mặt biển 150 chỗ cao thiên thu điện xuất phát. Sóng vai tiến về tử ngọ hà ngọn nguồn. Xa xa, thông qua rậm rạp rừng cây, chỉ thấy cái kia màu đen mặc mang đồng dạng thác nước. Theo ngọn nguồn trong thạch động phun chảy nước mà xuống, rơi vào cầm kiếm sơn có tên Trăng Tròn Đầm. Trăng tròn đầm là một cái tự nhiên mà thành, tiêu chuẩn hình tròn đầm nước. Mộc Giản nói, ngày thường trăng tròn đầm có thể xưng thiên hạ kỳ cảnh. Mỗi khi đêm trăng tròn trong đầm sẽ xuất hiện 7 vầng trăng ảnh. Làm Tô Phi nghe đến mấy cái này, trong đầu miên man bất định. 7 vầng trăng ảnh, hắn rất muốn biết. Vì cái gì trăng tròn đầm mỗi đến đêm trăng tròn sẽ xuất hiện dạng này kỳ cảnh. Thế mà, Mộc Giản lại là lắc đầu. Biểu thị đối với cái này cũng không rõ lắm. Chính là không có tiếp tục nói hết. Tô Phi tâm lý âm thầm nghĩ. Nơi này chính là Thánh Đinh Đại Lục. Hết thảy tại thường trong mắt người có thể xưng quỷ dị sự tình. Cũng có thể tồn tại cùng phát sinh. Chắc hẳn cái này trăng tròn đầm cũng không đơn giản. Trong đó tất có ảo diệu chỗ. Nếu là tương lai có cơ hội, nhất định muốn dụng tâm đi tìm hiểu một chút. Bất quá, bây giờ nói cùng những chuyện kia cũng đều quá mức xa xôi. Lúc này đứng mũi chịu sào, chính là muốn mau chóng thanh trừ hết tử ngọ hà bên trong nhất mẫu thiên tử độc. Không ra 10 phút. Tô Phi cùng Mộc Giản sóng vai xuất hiện tại trăng tròn đầm bờ Tây. Hai người đứng ở một khối bằng phẳng tảng đá xanh phía trên. Xoạt, cái kia dài 20 mét độ thác nước bay chảy xuống. Bên tai tiếng nước như sấm. Trong không khí tràn ngập thầm sương mù màu đen. Sương mù màu đen tứ tán ra. Xung quanh bụi cây hoa cỏ sớm khô héo. Dường như sớm thì vào thu. Hai người nín hơi ngưng thần, sắc mặt vô cùng trang trọng. Tô Phi, ngươi đem vật kia triệu hoán đi ra đi. Mộc Giản đem trong tay bình ngọc trả lại cho Tô Phi. Ta đến triệu hoán, Tô Phi vốn chính là muốn đem công lao này đưa cho Mộc Giản. Nàng vậy mà lại đem đồ vật còn cho mình. Không tệ, bình ngọc này sớm đã khắc minh. Chỉ có một mình ngươi có thể triệu hồi ra trong bình ngọc cổ trùng. Mộc Giản kiên nhẫn giải thích nói, vậy ta nên làm như thế nào? Tô Phi chưa thấy qua cổ trùng một loại đồ vật, không dám tùy tiện mở ra bình ngọc. Mở ra bình ngọc chính là cấp 80 cổ trùng linh trí cực cao. Nó có thể nghe hiểu lời của ngươi nói. Ngươi để nó làm cái gì? Nó thì làm cái đó. Thần kỳ như vậy sao? Tô Phi kiếp trước dưỡng qua chó. Nghe nói chó là nhân loại trung thành nhất động vật bằng hữu. Muốn nó làm gì liền làm cái đó. Liền chó đều không như thế nghe lời. Một cái trùng có thể như thế nghe lời. Nhưng nơi này là Thánh Đinh Đại Lục. Lại có chuyện gì là không thể nào phát sinh đâu. Trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Chính là lập tức mở ra bình ngọc. Quả nhiên, đáy bình nằm sấp một cái trùng. Tập trung nhìn vào. Thấy thế nào đều cực kỳ giống một con dế. Nếu như chỉ là một con dế, có lẽ thật không có gì đặc biệt. Nhưng cái này hình như dế cổ trùng, lại là lục đầu kim thân. Da thịt nhìn qua không hài hòa, cảm giác 10 phần. Nếu là đem dế so sánh đấu sĩ, cái này tiểu dế cũng là cái người mặc kim giáp, đỉnh đầu mũ xanh đấu sĩ. Vừa nói như vậy, giống như lại càng kỳ quái. Nó làm sao không nhúc nhích, sẽ không phải đã ngạt chết đi. Tô Phi run lên bình ngọc, tiểu đông tây y nguyên không nhúc nhích. Không thể nào, bình ngọc này cũng là cấp 80 pháp khí. Tuy nhiên nhìn qua rất nhỏ, nhưng bên trong kỳ thực có rất lớn không gian. Ngươi thử gọi nó một tiếng thử một chút. Gọi nó, Tô Phi hỏi, ta gọi thế nào? Cái này, Mộc Giản gãi gãi thái dương tóc. Kỳ thực ta cũng không biết. Ngươi trước tùy tiện gọi vừa gọi. Thử một chút đi, nói cho cùng. Mộc Giản cũng bất quá mới cấp 25. Đây là cấp 80 pháp khí cùng cấp 80 cổ trùng. Mộc Giản không biết ảo diệu trong đó. Cũng đúng là bình thường. Sau đó, Tô Phi nghĩ nghĩ, hướng về phía miệng bình hô. Này, tiểu gia hỏa, ngươi tên gì? Con vật nhỏ kia giống là căn bản không nghe thấy. Vẫn là không nhúc nhích ghé vào đáy bình. Ngươi gọi là phệ độc cổ à? Tô Phi lại hỏi, dù sao, cái bình bên ngoài viết cũng là phệ độc cổ ba chữ. Thế mà, con vật nhỏ kia vẫn là không có động tĩnh. Cái này, gặp một màn này, thì liền đứng ở một bên Mộc Giản cũng là một mặt khó hiểu. Trước đó Bạch Vân cho ngươi thứ này thời điểm, nhưng còn có cho ngươi thứ gì khác? Khác, Tô Phi tại trong không gian giới chỉ một trận truyền. Cúp, khen thưởng hộp, mặt khác cũng là cái kia màu sắc rực rỡ hộp quà. Nhìn đến lễ vật, Mộc Giản cầm tới lăn qua lộn lại nhìn coi. Lại là y nguyên không có bất kỳ phát hiện nào. Khụ khụ khục, đột nhiên, sau lưng truyền tới một lão giả tiếng ho khan. Tô Phi cùng Mộc Giản đồng thời làm ra phản ứng. Đột nhiên ngoái nhìn, lại là Minh Đạo Nhân. Lão sư, sao ngươi lại tới đây? Ta nếu là không đến, chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể đem con vật nhỏ kia kêu đi ra. Minh Đạo Nhân vuốt vuốt trên cằm râu trắng, thâm thúy trong đôi mắt lộ ra một tia nghiêm túc. Ngạch, xác thực không thể, Tô Phi gần đây tuy nói chiến lực thẳng tắp tăng vọt, nhưng hắn dù sao mới cấp 15, rất nhiều cao cấp đồ vật còn chưa tiếp xúc. Con vật nhỏ kia dáng dấp ra sao? Minh Đạo Nhân đột nhiên đặt câu hỏi. Ngạch, Tô Phi không biết Thánh Đinh Đại Lục đem dế loại này bộ dáng tiểu trùng tử tên gọi là gì. Sau đó, nhìn về phía một bên Mộc Giản xin giúp đỡ. Mộc Giản nói, Minh Lão Sư, đây là chỉ dạ minh quái. Dạ minh quái à, Minh Đạo Nhân nghe xong, suy nghĩ một lát, nói, cổ trùng hình thái ngàn vạn, đều có các tính nết. Nếu là dạ minh quái, như vậy thì đợi buổi tối lại tới đi. Dạ minh quái đều là tại ban đêm ẩn hiện, ban ngày triệu hoán đi ra, hội hao tổn nó dương thọ. Hiện tại đã là 5 giờ chiều. Theo lý thuyết, vật nhỏ này cũng nên tỉnh đi. Nhưng đã Minh Đạo Nhân đều nói như vậy, cũng chỉ có thể các loại đến tối trở lại. Trở lại Tử Ngọ Cung, Kính Trai sớm đã làm xong cơm tối. Nhìn Kính Trai sắc mặt quả nhiên đã khá nhiều, Tô Phi cũng là âm thầm yên tâm. Mộc Giản cũng lưu tại Tử Ngọ Cung, cùng bọn hắn cùng một chỗ dùng cơm. Trong bữa tiệc trò chuyện, trong lúc vô tình hiểu rõ đến, Minh Đạo Nhân đã sớm biết Bạch Vân Hội đưa cho Tô Phi phệ độc cổ sự tình. Nguyên bản, Minh Đạo Nhân chỉ nói là lỡ miệng, cũng không muốn nói thêm việc này. Bất quá nhìn ba cái vãn bối đều đối với cái này vô cùng háo kỳ, cũng là không lay chuyển được, chính là đơn giản tiết lộ một số. Minh Đạo Nhân nói, Bạch Vân chỗ lấy đưa cho Tô Phi dạng này một phần lễ vật, thuần túy cũng là đại biểu Thiên Kiếm Tông bán cho Tô Phi một cái nhân tình. Về phần tại sao Bạch Vân muốn làm như thế, Minh Đạo Nhân lại là không có nói rõ. Bất quá, Bạch Vân thân là Thiên Kiếm Tông người, đối Tô Phi dạng này một cái sinh ra tại xa xôi tiểu trấn, liền cái tước vị đều không có bình dân xum xoe, quả thực khiến người ta khó hiểu. Phải biết, Thiên Kiếm Tông tông chủ thế nhưng là Tần Quốc 8 đại vương tước một trong Trắng Siêu Quần. Tuy nhiên Minh Đạo Nhân không nói ra nguyên nhân, nhưng kỳ thật Minh Đạo Nhân tâm lý đối với cái này phá lệ rõ ràng. Trắng Siêu Quần một mực không coi trọng Triệu Vương Tử tiếp nhận Tần Quốc đời tiếp theo vương. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông người đều muốn đỡ Cầm Nhị vương tử trở thành Tần Quốc đời tiếp theo vương. Tô Phi hấp thu cơ thương long khí cùng long hồn, đã được đến long hồn chiếm hữu thần lực. Lần trước Bạch Vân Đường lối Cầm Kiếm Sơn, tận mắt thấy Tô Phi thể nội có long hồn chiếm hữu. Cho nên tại trở lại Thiên Kiếm Tông về sau, trước tiên hướng tông chủ bẩm báo việc này. Từ xưa đến nay, may mắn có thể được đến long hồn chiếm hữu, không có một cái nào không phải Thánh Đinh Đại Lục phía trên lưu truyền thiên cổ danh nhân. Tương lai, Tô Phi thành tựu tất nhiên sẽ đối toàn bộ Tần Quốc có ảnh hưởng. Trắng Siêu Quần sớm cho Tô Phi bán một cái nhân tình, cũng là vì đem tới lôi kéo Tô Phi làm chuẩn bị. Ai, nói cho cùng, những thứ này vương thất nội bộ tranh đấu, Minh Đạo Nhân từ trước đến nay không vui tham dự, nhưng kỳ thật Minh Đạo Nhân có thể thuận lợi tấn thăng làm Đại Kiếm Hoàng. Đồng dạng bị Thiên Kiếm Tông không ít ân tình, vì vậy, Thiên Kiếm Tông đối Tô Phi lấy lòng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không can thiệp. Tất cả mọi thứ toàn bằng Tô Phi quyết đoán của mình. Bảo trương, bình thường tới nói, một ngày mấy cái trương tính toán bảo trương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.